Các người rốt cuộc cũng quyết định đem bán đấu giá tiểu ác ma đó rồi à? Anh nửa trêu ghẹo nói. Tiểu gia nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net